Hổ tế, chương 961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quỳnh thật sự không hiểu. Những thế lực địa phương ở Trung Nguyên này bị điên sao? Có tiền không biết nên tiêu vào đâu hả? Quyên góp nhiều tiền như vậy cho tổ chức từ thiện. Đầu óc của những người này bị lừa đá hả? Khóe miệng Dương Tiêu khẽ nhếch lên một nụ cười. Bạch Quỳnh không biết nguyên nhân. Những người này ra tay đều là vì thể diện của Dương Tiêu. Trước đó Lưu Chiến Thắng của nhà họ Lưu đắc tội Dương Tiêu đã dẫn tới các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới nhúng tay vào suýt bị phá sản. Lưu Quyền phải hành động để lấy lòng Dương Tiêu. Triệu Công Minh một trong 10 đại gia hàng đầu. Trước đây đã coi thường Dương Tiêu. Bây giờ có nhà họ Cung là đầu đàn. Nhà họ Cung ra tay thì đương nhiên ông ta cũng phải ra tay. Là một trong 10 đại gia hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Hoa Mộ Tranh còn thuộc nhóm người có chỉ số quy cao trên toàn cầu. Lý do khiến cô ấy ra tay là để khiến Dương Tiêu tiếp tục mắc nợ mình. Đây là một khoản đầu tư trá hình, mà Bạch Du Tĩnh càng đơn giản hơn. Dương Tiêu không chỉ là người trong lòng cô ta, mà còn liên tục giúp cô ta giải quyết nhiều rắc rối lớn. Sau đó, Hình Kiến đến muộn cũng quyên góp 300 triệu tệ. Cảnh tượng này lại gây xôn xao. Đồ điên, một lũ điên, Bạch Quỳnh điên cuồng nói. Trời ạ, những người đứng đầu phụ trách tổ chức từ thiện đều sững sờ. Bình thường bọn họ muốn gây được quỹ nhiều tiền như vậy quả thật là vô cùng khó khăn. Bọn họ không ngờ đêm nay những gia đình giàu có ở Trung Nguyên này lại tiêu nhiều tiền như vậy. Người bị sốc nhất chính là Tô Thiên Lung. Cô khó tin che môi gợi cảm. Từ khi ra mắt cô đã thực hiện vô số bữa tối từ thiện. Nhưng kỷ lục quyên góp cao nhất là 80 triệu tệ. Vốn dĩ Tô Thiên Lung cho rằng số tiền quyên góp của Bạch Quỳnh là cao nhất. Nhưng cô không ngờ anh Dương Tiêu lại phá kỷ lục cao nhất trước. Sau đó một nhóm gia đình giàu có lại tiếp tục ra tay. Trong lòng Tô Thiên Lung có một dòng chảy ấm áp. Cô nhìn vào đôi mắt đẹp của Dương Tiêu vô cùng dịu dàng. Cô biết những người này chắc chắn là nể mặt Dương Tiêu nên mới ra tay. Trong lòng Tô Thiên Lung, anh Dương Tiêu của cô là người toàn năng. Đây hẳn là điều bất ngờ mà anh Dương Tiêu mang đến cho cô. Tô Thiên Lung đoán đúng. Đây là bất ngờ mà Dương Tiêu mang đến cho Tô Thiên Lung. Vì hiện tại Tô Thiên Lung đã gia nhập giới giải trí. Nên Dương Tiêu sẽ làm hết sức mình để Tô Thiên Lung nổi tiếng hơn. Sau khi một loạt các ông lớn ra tay, Bạch Quỳnh và Tạ Quần muốn làm nhục Dương Tiêu thì giờ sắc mặt xấu đến cực điểm. Bọn họ vốn tưởng rằng làm nhục Dương Tiêu dễ dàng không thể dễ hơn nữa. Nhưng không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng kinh ngạc. Ngược lại người bị sỉ nhục là bọn họ. Tạ Quần kinh hãi. Ông ta cho rằng mình quyên góp 30 triệu tệ triệu đã là rất nhiều. Những gia đình giàu có ngang tầm với ông ta đều quyên góp 300 triệu tệ. Tức là gấp 10 lần ông ta. Giờ đây, khuôn mặt già nua của Tạ Quần không còn chút đắc ý nào. Tạ Quần chỉ cảm thấy có vô số cái tát vào khuôn mặt già nua của mình. Bạch Quỳnh thì càng không cần phải nói. Anh ta tức giận suýt ngất xỉu. Anh ta là người thừa kế của nhà họ Bạch, gia tộc mạnh số 1 ở Giang Nam, tại Trung Nguyên. Vậy mà những gia tộc giàu có ở Trung Nguyên này không hề nể ề mặt anh ta. Khiến Bạch Quỳnh không thể chịu nổi. Đặc biệt là Hoa Mộ Tranh vợ chưa cưới của anh ta còn quy góp 300 triệu tệ đánh vào mặt anh ta. Không biết giờ phút này Bạch Quỳnh tức giận đến mức nào. Cảm ơn mọi người. Tô Thiên Lung cầm micro nói. Cô biết sau đêm nay, đợt quyên góp từ thiện do cô tổ chức nhất định sẽ phá kỷ lục lịch sử về tất cả các đợt quyên góp trong nước. Danh tiếng của cô ở trong nước chắc chắn sẽ lại tăng lên. Cách chương.